Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 872, không thể diễn tả chi vật. Góc truyện audio.com. Sớm đã có suy đoán. Những thứ này Hải Yêu cũng không đơn giản. Tận mắt sau khi xem, vẫn là cho Lạc Xuyên mang đến không nhỏ kinh ngạc. Hải Yêu Chi Thành, càng giống là một cái khoa huyễn văn minh thành thị. Cùng Thiên Lan Đại Lục thành thị phong cách hoàn toàn khác biệt. Bất quá bất luận là khoa học kỹ thuật vẫn là ma huyễn hoặc là huyền huyễn. Văn minh phát triển đến sau cùng đều sẽ trăm sông đổ về một biển. Cũng không có cái gì cao quý phân chia. Hải Yêu Chi Thành mang tới rung động. Vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt. Lạc Xuyên chú ý lực. Rất nhanh liền bị hình cung mái vòm bên trong nguyên một đám quái dị bóng người hấp dẫn. Dài có vô số dữ tợn quái dị xúc tu thân thể. Thân thể mang theo lít nha lít nhít nhãn cầu cự đại nhục cầu. Màu trắng lại vặn vẹo cự thú hài cốt kết nối lấy một ít bộ dáng quái dị thi thể. Trong hốc mắt lóe ra ngọn lửa màu u lam. Một cái to lớn mặt ngoài bao trùm lấy lít nha lít nhít tơ máu nhãn cầu. Phía sau vô số nhỏ bé xúc tu tại điên cuồng giãy giụa. Còn có một số thậm chí trực tiếp là một ít không thể diễn tả chi vật. Giống như là các loại quái dị thân thể cùng bộ phận tùy ý hỗn hợp tại một khối. Chỉ có ác mộng bên trong mới có thể xuất hiện điên rầm rĩ chi vật. Quái dị lại hoang đường cảnh tượng. Quảng cáo, Lạc Xuyên khóe mắt hơi hơi co rúm. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình san giá trị ngay tại cuồng rơi. Bọn này Hải Yêu, biến đến đây đều là thứ quỷ gì? Trong đó còn có top 5 top 3 mỹ nhân ngư. Lộ ra có chút bất ngờ. Y Lạp biểu lộ, cũng có chút kinh ngạc. Tựa hồ cảm ứng được Lạc Xuyên cùng Y Lạp đến. Mái vòm bên trong khắc tổng nhìn hướng bên này. Thân thể hóa thành trong suốt dòng nước. Biến mất không thấy gì nữa. Dòng nước tại cách đó không xa hội tụ. Khắc tổng xuất hiện lần nữa. Có giọng nữ dễ nghe vang lên. Y Lạp, người đã đi đâu? Y Lạp sửng sốt một chút. Nữ vương bệ hạ, nàng còn chưa kịp phản ứng. Tại trong trí nhớ của nàng, tất cả Hải Yêu đều bị tâm linh chi ảnh xâm nhiễm. Nữ vương tự nhiên cũng ở trong đó. Nhưng hiện tại xem ra, giống như vấn đề đã giải quyết rồi. Ngươi làm sao bỗng nhiên không thấy? Ta tìm ngươi thời gian thật dài. Bị Y Lạp gọi nữ vương khắc tổng tựa hồ là cảm giác dạng này nói chuyện với nhau không tiện lắm. Lần nữa hóa thành dòng nước về sau. Một cái mái tóc dài màu xám ung dung hoa quý nữ tính nhân ngư xuất hiện. Bị tâm linh chi ảnh cảm nhiễm trong lúc đó. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra thế mà rời khỏi nơi này. Y Lạp hoàn hồn sau bất đắc dĩ giang tay. Vậy là ngươi làm sao khôi phục? Hải Yêu nữ vương hiếu kỳ hỏi. Vị này, Y Lạp chỉ Lạc Xuyên. Ngạch, khởi nguyên thương thành lão bản đã cứu ta. Hải Yêu nữ vương vừa mới liền thấy Lạc Xuyên. Nhưng kẻ sau một mực không có lên tiếng hơn nữa đối với Y Lạp lo lắng. Cho nên không có nói chuyện cùng hắn. Đi qua Y Lạp nhắc nhở. Hải Yêu nữ vương tò mò nhìn Lạc Xuyên. Khởi nguyên thương thành lão bản. Có ý tứ gì? Khởi nguyên thương thành là ta mở tiệm cửa hàng tên. Lạc Xuyên giải thích. Khởi nguyên thương thành lão bản. Lạc Xuyên. Quảng cáo, nữ vương theo bản năng gật đầu, chợt nhìn thấy Lạc Xuyên trên đầu tiểu hắc cầu, đồng tử nhất thời co rụt lại. Mặc dù có chút khác biệt, nhưng một ít khí tức hoàn toàn giống như đúc. Tâm linh chi ảnh, Hải Yêu nữ vương quanh thân dòng nước phun trào lấy, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ một giây sau thì muốn động thủ. Tiểu hắc cầu có chút sợ hãi, núp ở Lạc Xuyên đằng sau. Nữ vương, cái này tâm linh chi ảnh đã bị tịnh hóa. Hiện tại là sủng vật của hắn. Y Lạp thần sắc hơi hơi lúng túng giải thích. Sủng vật, Hải Yêu nữ vương thần sắc vi diệu nhìn Lạc Xuyên cùng tiểu hắc cầu liếc một chút. Tâm linh chi ảnh cũng có thể bị tịnh hóa. Hơn nữa còn có thực thể. Chấm, tuy nhiên vẫn có chút không tin tưởng lắm. Nhưng hải yêu nữ vương quanh thân dòng nước đã khôi phục bình tĩnh. Nàng có thể cảm giác được, tiểu hắc cầu trên thân cũng không có loại kia điên cuồng hỗn loạn khí tức. Vừa mới cái kia chỉ là gặp phải tâm linh chi ảnh sau theo bản năng phản ứng thôi. Cách chương.